Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 292, âm nhạc bản khối. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, không được, tính đến tính đi, vẫn là ta có hại, ngươi đem tiên thạch cho ta, ta tự mình đi ra ngoài mua. Tiểu tinh vệ ba người vội vàng lấp kín Viêm Dương. Vươn tay, Viêm Dương đầy mặt kinh ngạc. Tiên thạch cái gì tiên thạch, ta vừa rồi cho ngươi 40 vạn tiên thạch. Tiểu tinh vệ đột nhiên sinh ra một cổ dự cảm bất hảo tới. Viêm Dương buông tay, vẻ mặt vô tội. Tiểu hài tử đừng nói bậy lời nói. Ngươi chừng nào thì cho ta tiên thạch. Ai thấy, nhân chứng vật chứng đâu, ta thấy. Na Cha Lôi Chấn Tử hai người nhấc tay. Hắn không nghĩ tới, trước mắt cái này nhìn qua so với hắn cùng lắm thì vài tuổi người trẻ tuổi. Da mặt như thế nào sẽ như vậy hậu, như vậy vô sỉ, kia không tính, các ngươi là một đám. Viêm Dương trực tiếp đi ra ngoài, nếu cảm thấy ta khi dễ các ngươi, đại có thể đi báo quan, nếu không biết lộ, ta có thể chỉ cho ngươi xem, thấy sao, từ này đi ra ngoài, tả quải. Chuyển qua hai cái hành lang gấp khúc, một cái hoa viên, một tòa núi giả, đó là quan phủ nơi vị. Viêm Dương chỉ vào ổ quang nơi nói, tiểu tinh vệ đều phải mau khóc. Không như vậy khi dễ người, ai không biết, hiện tại toàn bộ Lâm Tiên Thành đều là này vạn tượng lâu sở phụ trách. Hiện tại còn có thể nói cái gì, muốn trách liền tự trách mình sinh hoạt lịch duyệt quá ít. Quá dễ dàng tin tưởng người khác. Hảo, 100 vạn liền 100 vạn, không thể lại thiếu. Tiểu tinh vệ ở phía sau nước mắt lưng tròng nghẹn khuất nói. Viêm Dương khóe miệng lộ ra một mạt mỉm cười. Thành giao, 2 tháng sau, ngươi đến ta nơi này tới lấy. Trải qua tiểu tinh vệ này một tiên giới nhu cầu, chính mình QQ Speed càng không dám xuất hiện ở thị trường. Bất quá, màu tím Legendary, màu đen Player Unknown Battleground, như vậy, Speed lại nên dùng cái gì nhan sắc thay thế đâu cũng là thời điểm thực hiện lúc trước cái kia thiết. Tưởng, Viêm Dương tìm tới ổ quang Vương An hai vị chủ yếu người phụ trách. Các người có biết hay không có một loại có thể lưu lại thanh âm đồ vật sao? Chính là không cần Internet, phảng phất một cái đơn độc thân thể. Ổ quang Vương An hai người nhìn nhau, điểm này thượng, ổ quang không rõ ràng lắm, nhưng là, trước hết liền bắt đầu kinh doanh các loại thiên cơ bản Vương An lại là lại phương pháp. Ta biết, vật như vậy lại vài loại, một loại là truyền âm phù, bên trong có trận pháp thiết trí, nhưng ngắn ngủi tồn lưu tiếng vang, nhưng là chế tác phiền toái, còn có một loại danh lôi âm thú xương cốt. Toàn thân trên dưới 1.800 lớn lớn bé bé xương cốt. Đều nhưng lưu âm, thả chứa đựng thời gian ở 1 năm tả hữu. Còn có một loại khoáng thạch, giá rẻ là giá rẻ. Nhưng là, chứa đựng không được hình ảnh. Nhưng là thanh âm nhưng thật ra có thể. Chính là có chút mơ hồ không rõ. Lộn xộn, thường thường tin tức còn sẽ mất đi hoặc là thiếu tổn hại. Cho người ta tạo thành rất lớn tổn thất, giống nhau bị đào thải không cần. Nga, là cái gì? Viêm Dương có chút tò mò. Là một loại tinh thạch, cùng linh tinh cùng nguyên. Rất giống, một mẹ sở sinh, nhưng là, từng người giá trị chính là cách biệt một trời. Một viên linh tinh có thể mua như vậy, tinh thạch thượng trăm khối. Còn cũng chưa người muốn, Vương An nói. Viêm Dương trầm ngâm lên, người nhanh nhất cho ta tìm tới mấy cái, ta nhìn xem, tốt, Lâm Tiên Thành những cái đó tiệm tạp hóa tùy ý đều có. Ta một hồi cho ngươi đưa một ít đến phòng, Vương An đáp, Viêm Dương gật gật đầu, rồi sau đó nhìn về phía hai người. Hiện tại đào bảo cửa hàng này rực rỡ trình độ tất cả mọi người đều rõ ràng. Điện ảnh khu. Mỗi ngày 2 bộ điện ảnh xem lượng cũng này đây 100 vạn tính toán. Trò chơi khu, hai bộ game online cũng là chưa từng có lửa nóng. Hơn nữa có thể đăng nhập xem xét chính mình hai bộ thiên cơ bản trò chơi tương quan tin tức. Lưu lượng cũng không dung khinh thường. Còn có chính là tiểu thuyết khu, lúc trước đấu phá lưu, hiện tại tu tiên lưu, mỗi ngày ấy không biết có bao nhiêu người ở thúc dục càng. Cầu xuất bản như cũ tục viết đấu phá thương khung sau chuyện đâu. Sau đó chính là Mi Studio, hiện tại ở vào đóng cửa trạng thái, chờ thêm đoạn thời gian cũng muốn mở ra. Rốt cuộc tân điện ảnh Đại Náo Thiên Cung truyền phát tin cũng có một đoạn thời gian. Cũng là thời điểm tới cái fan gặp mặt sẽ. Lần này Internet bao trùm so chi lần đầu tiên không biết nhiều ít thành trì. Nói vậy người quan sát số hẳn là không ở số ít. Đáng tiếc, lại là thiếu một người. Thượng một lần diễn nữ chủ Tử Hà Thi Nhân không ở. Lần này, lại là toàn bộ chuyện xưa tình tiết sở quay chung quanh thiết phiến công chúa Tử Nguyệt không ở. Không thể không nói. Là làm người lại bất đắc dĩ vừa buồn cười. Một lần hai lần sẽ không như vậy xảo đi. Chẳng lẽ nói tiếp theo bộ điện ảnh cũng không dám có nữ chính. Cũng may những người khác đều ở. Nói xong trang web thượng tổng cộng có 5 cái bản khối sau. Viêm Dương chuẩn bị mở đệ lục cái bản khối. Đó chính là âm nhạc khu vực. Âm nhạc là cái gì? Nó là một loại sang hèn cùng hưởng giải trí. Càng là rất nhiều người giảm bớt áp lực, phóng thích cảm xúc một loại môi giới, vô luận là ở kiếp trước vẫn là hiện tại, đều là ngàn năm bất biến. Mà lần này, vô luận là trò chơi vẫn là điện ảnh chung, đều trộn lẫn tạp rất nhiều làm người khó quên âm nhạc. Chính là đến bây giờ mới thôi, như vậy âm nhạc, trừ phi ngươi lại quá một lần điện ảnh hoặc là chơi trò chơi khi... mới có thể nhìn lại, đặc biệt là kế tiếp QQ Speed sau đó không lâu online. Bên trong chính mình sở chuẩn bị gần 80 nhiều lúc bắt đầu nhạc. Hơn nữa điện ảnh chung các loại nhạc đệm, gần 100 đầu mỹ diệu ca khúc. Như vậy tài nguyên thật sự là lãng phí. Cho nên, Viêm Dương muốn phát triển một loại khác MP3 loại đồ vật. Đem như vậy ca khúc thu xuống dưới. Tùy thời có thể nghe, cũng có thể hoài niệm kinh điển điện ảnh, nấu cơm, đi ra ngoài, ngủ trước, học sướng từ từ, nếu không lợi dụng, rõ ràng một tổn thất lớn nha. Trước kia Thi Nhân Tu La Vương thậm chí còn hiện tại sở thu điện ảnh. Đều là một loại cùng loại lưu âm thạch đồ vật, giá cả cùng ảnh tượng thạch giống nhau, còn muốn sang quý. Bất lợi với đại quy mô sinh sản, cho nên Viêm Dương mới hỏi Vương An như vậy tin tức. Chỉ là không biết, đến lúc đó dùng chữ khác trên đồ vật cấm chế có không thay đổi bên trong tương quan cấu tạo. Làm nó hoàn mỹ lợi dụng lên. Âm nhạc khu, nghe nói Viêm Dương nói. Hai người liếc nhau, cái khác 5 cái bản khối đều có thể tránh cũng đủ tiền. Này âm nhạc bản khối như thế nào kiếm tiền? Chẳng lẽ nghe một bài hát dùng hội viên mua không thành hiện tại? Đại gia sở biết rõ âm nhạc, trừ bỏ truyền thống cùng từng người địa phương đặc sắc ngoài. Cơ bản liền chúng ta điện ảnh chung nhạc đệm, thêm tính lên, cũng có gần 100 đầu. Người đừng hỏi đến, lập tức ta liền sẽ đem mấy chục đầu tân trò chơi khúc giao cho nhạc khúc đoàn đội. Làm cho bọn họ chế tác, ta chủ yếu ý tứ là... Hiện tại cái này Internet chủ yếu là từ chúng ta đem khống. Ta tính toán làm rất nhiều người đều tham dự tiến vào. Tựa như lần này đào bảo cửa hàng, lấy được thành công là rõ ràng. Ta thượng một lần ngẫu nhiên trải qua một cái câu lan. Bên trong rất nhiều nữ tử sướng phi thường không tồi nha. Cho nên ta là, ngươi đừng như vậy xem ta. Ta nhưng không dạo thanh lâu. Chỉ là ngẫu nhiên ở một cái hoa thuyền thượng nghe được. Hơn nữa chúng ta âm nhạc đoàn đội chung, có rất nhiều người liền tới tự nơi đó. Đối tình huống bên trong cũng là hiểu biết. Cho nên, ta tưởng rằng lần này âm nhạc bản khối toàn bộ giao cho những cái đó thích âm nhạc người. trừ bỏ chúng ta hiện tại mới thôi sở có được âm nhạc ngoại. Cái khác những cái đó thích mọi người, cũng có thể đem chính mình âm nhạc thượng truyền đi lên. Làm càng nhiều người đi thưởng thức, thậm chí có thể thêm tiền thưởng. Những cái đó xếp hạng phía trước ca khúc, cũng có cực đại tỷ lệ trở thành bước tiếp theo điện ảnh hoặc là trò chơi nhạc đệm. Từ đây có bản quyền phí có thể thu, còn khoảng 1.000 bạc nữa là bùng nổ hết những gì ta có. Đại lão nào ngang qua xin hãy tiếp chút sức mạnh với. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.